không có gì mãi mãi. Chương 20, góc truyện audio.com. Honey hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời cô đã có được quan hệ thân tình với bệnh nhân, như một vài bác sĩ khách cô thành thực quan tâm đến họ. Cô làm việc ở khoa lão, khoa nhi và nhiều phòng bệnh khác nhau. Bác sĩ Wallace đã lo cho cô luôn được giao những nhiệm vụ vô thưởng vô phạt. Ông ta muốn cô ở bệnh viện để sẵn món cho mình. Honey ghen với các y tá, họ được chăm nom bệnh nhân và không phải lo phán quyết về điều gì cả. Mình chưa bao giờ muốn làm bác sĩ, mình chỉ luôn muốn làm y tá thôi. Không có y tá trong gia đình Táp. Buổi chiều, khi rời bệnh viện, Honey thường đi mua sắm ở Buy Company, Streetlight Record hoặc mua quà cho trẻ con ở khoa nhi. Mình rất yêu trẻ, cô thổ lộ với Kat, cậu định có một lô lốc con đấy à, một ngày nào đó. Honey ước ao, nhưng trước tiên mình phải tìm cho được ông bố của chúng đã. Một trong những bệnh nhân yêu thích của Honey trong khoa lão là Daniel McGuy, một cụ già 90 tuổi, vui nhộn, đang bị bệnh gan hành hạ. Hồi trẻ cụ là một tay cờ bạc và cụ rất thích trò cá cược với Honey. Ta cá 50 xu là tay phục vụ sẽ mang bữa sáng muộn. Ta cá 1 đô là chiều nay sẽ có mưa. Ta cá đội Giants sẽ thắng. Honey luôn luôn nhận cược. Ta cá 15 ăn 1 là ta đập được cái này đấy. Lần này cháu không cược với cụ đâu. Honey nói, cháu đứng về phía cụ. Ông cụ cầm lấy tay cô. Ta biết, cụ há miệng cười. Giá mà ta trẻ hơn được vài tháng thì. Honey cười, không sao, cháu ưa những anh già. Một buổi sáng có một bức thư gửi đến bệnh viện. Honey mang vào phòng cho cụ quay. Đọc hộ ta với, được không? Mắt ông cụ đã mở. Dĩ nhiên, Honey nói, cô mở phong bì, đọc lướt qua rồi buột kêu lên. Cụ trúng xổ số rồi. 50.000 đô, la, chúc mừng cụ nhé, có thế chứ, ông cụ reo lên, ta luôn biết một ngày nào đó ta sẽ trúng số mà. Lại đây cho ta ôm một cái. Honey cúi xuống và ôm ông cụ. Cô biết không, Honey, ta là người may mắn nhất thế giới. Thua chiều, khi Honey trở lại, ông cụ đã qua đời. Cụ đã thua trận cá cược quan trọng nhất. Honey đang ở trong phòng nghỉ của bác sĩ thì Steven bước vào. Ở đây có ai mệnh sử nữ? Một, không, một bác sĩ phá lên cười. Nếu cậu muốn hỏi trinh nữ, tớ ngờ rằng không có đâu sử nữ. Bác sĩ Steven lặp lại. Tôi cần người mang mệnh sử nữ. Tôi là sử nữ, Honey nói. Có vấn đề gì không? Steven lại gần cô. Vấn đề là có một con mụ giở trứng trong phòng bệnh của tối. Mụ không cho ai đến gần ngoài người có mệnh sử nữ. Honey đứng dậy, để tôi đến gặp bà ta. Cảm ơn, tên mụ ta là Frances Gordon. Frances Gordon vừa phải phẫu thuật xương hông. Ngay lúc Honey bước vào phòng, người đàn bà đã ngẩng lên và nói. Cô là sử nữ, cô sinh vào giáp giới cung hoàng đạo đúng không? Honey mỉm cười, đúng ạ, bọn bảo bình và sư tử ấy có biết làm quái gì đâu. Họ đối xử với bệnh nhân chúng tôi cứ như là với những miếng thịt. Bác sĩ ở đây đều rất tốt. Honey chống chế, họ, hừ, tất thảy chúng đều vì tiền thôi. Bà ta nhìn sát mặt Honey. Cô thì khác, Honey đọc lướt biểu đồ ở cuối giường, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt cô. Honey chớp mắt, ở đây nói bà làm nghề. Nghề bói toán, Frances Gordon gật đầu, đúng vậy, cô có tin vào siêu linh không? Honey lắc đầu, tôi sợ rằng không, quá tệ, cô ngồi xuống đây. Honey lấy một cái ghế, đưa tay tôi xem nào. Honey lắc đầu, tôi thực sự không, thôi nào, đưa tay đây cho tôi. Miễn cưỡng, Honey để cho bà ta cầm lấy bàn tay mình. Frances Gordon sờ nắn bàn tay Honey một thoáng, mắt nhắm lại. Khi mở mắt bà ta nói, góc truyện audio.com, tiền vận của cô long đong lắm, ai mà chẳng phải long đong, Honey nghĩ, có một điều gì đó thay đổi trong cô, vừa mới đây thôi, đúng không? Honey chỉ mong thoát ra khỏi nơi đây, người đàn bà này làm cô căng thẳng và hoảng sợ. Cô cố rút tay ra, cô sẽ yêu, tôi e rằng tôi phải, anh ta là một nghệ sĩ, tôi có quen nghệ sĩ nào đâu, rồi cô sẽ quen, Frances Gordon thả tay Honey ra, hãy trở lại gặp tôi, bà ta ra lệnh, tất nhiên, cô lùi thật nhanh, Honey dừng lại thăm Mrs. Owen, bệnh nhân mới, một người đàn bà mới 28 tuổi nhưng trông như đã sắp 50. Chị ta bị gãy mũi, hai mắt thâm tím, mặt sưng vêu, bầm dập. Honey bước lại giường, tôi là bác sĩ Táp. Người đàn bà nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn, trống rỗng. Chị ta vẫn im lặng, chuyện gì xảy ra với chị thế? Tôi bị ngã cầu thang. Chị ta mở miệng đáp, để lộ một lỗ trống hoác vốn là vị trí của hai chiếc răng cửa. Honey xem qua biểu đồ, chị bị gãy hai xương sườn và dập xương chậu. Vâng, cú ngã nặng quá, sao mắt chị thâm tím cả thế kia? Tôi ngã mà, chị có gia đình chưa? Rồi, chị có con không? Hai đứa, chồng chị làm gì? Đừng hỏi đến chồng tôi, được chứ? Tôi sợ rằng không hôi không được. Honey nói, có phải chính anh ta gây cho chị nông nỗi này? Không ai đánh tôi cả. Tôi sẽ phải báo cho cảnh sát. Mrs. Owen đột nhiên hoảng sợ. Không, xin đừng làm thế. Tại sao? Hắn sẽ giết tôi. Bác sĩ chưa biết hắn đâu. Anh ta thường đánh chị như thế à? Vâng, nhưng hắn. Hắn không định, chẳng qua là hắn say. Sao chị không bỏ quét hắn đi? Mrs. Owen nhún vai, và cử động đó làm chị ta đau đớn. Tôi và lũ trẻ biết đi đâu, lấy gì mà ăn. Honey nghe mà tức anh ếch, chị không phải chịu đựng như thế, chị biết không? Có những tổ chức sẵn sàng cho chị và các cháu nương náu. Người đàn bà tuyệt vọng lắc đầu, tôi không có tiền, tôi đã mất việc thư ký khi hắn bắt đầu. Chị ta không nói tiếp được nữa. Honey siết tay người bệnh, chị sẽ ổn thôi, để tôi xem có thể giúp gì được chị. 5 phút sau, Honey sộc vào văn phòng của bác sĩ Wallace. Ông ta hớn hở khi nhìn thấy cô, lòng thầm tự hỏi lần này cô mang theo thứ gì. Cô đã dùng đủ loại, mật ong, nước nóng, sô-cô-la chảy, và thử ông ta mê nhất là siro. Sáng tạo của cô thật vô kể. Chốt cửa lại đi, bé. Không được đâu, Ben. Em phải đi ngay. Cô kể cho ông ta về người bệnh. Em phải báo cho cảnh sát. Warners nói, đây là luật, pháp luật đã không bảo vệ được chị ta. Anh xem, tất cả những gì chị ta muốn là thoát khỏi ông chồng. Chị ta đã từng là thư ký. Anh có cần một nhân viên giữ sổ sách không? Có nhưng, khoan đã, cảm ơn, Honey nói, chúng ta sẽ giúp Mrs. Owen đứng dậy tìm cho chị ta một chỗ ở, và chị ta sẽ có việc làm. Wallace thở dài, để anh xem đã, em biết anh làm được mà, Honey nói, sáng hôm sau, Honey trở lại thăm Mrs. Owen, hôm nay chị thấy thế nào? Honey hỏi, cảm ơn, tôi đỡ rồi, khi nào tôi về nhà được, chồng tôi không thích, chồng chị sẽ không làm khổ chị được nữa. Honey nói quả quyết, chị sẽ ở lại đây cho tới khi chúng tôi tìm được một chỗ cho chị và bọn trẻ, và khi nào khỏe lại, chị sẽ có việc làm ngay tại bệnh viện này. Mrs. Owen chân chân nhìn Honey, nghi hoặc, bác sĩ nói thật chứ, hoàn toàn, chị sẽ có nhà riêng để sống với các con, chị sẽ không phải sống với nỗi kinh hoàng trước kia nữa. Và chị sẽ có một công việc đàng hoàng, đủ cho mình và cho con cái. Mrs. Owen chộp lấy tay Honey, tôi không biết phải cảm ơn bác sĩ thế nào. Chị ta sụt sịt, gocchuyenaudio.com, bác sĩ không biết tôi đã phải trải qua những gì đâu. Tôi có thể hình dung được, Honey nói, chị sẽ bình yên, người đàn bà gật đầu, nghẹn ngào không nói gì được nữa. Hôm sau, khi Honey đến gặp Mrs. Owen, căn phòng trống rỗng. Chị ta đâu? Honey hỏi, à một y tá nói, chồng chị ta đến đón sáng nay rồi, tên cô lại vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ. Bác sĩ táp, phòng 215. Bác sĩ táp, phòng 215, Honey đụng Cát trong hành lang, công việc thế nào, Cát hỏi, cậu không tin nổi đâu, Honey nói, bác sĩ Ritter đang đợi cô trong phòng 215. Trên giường bệnh là một người Ấn Độ gần 30 tuổi. Đây là bệnh nhân của cô, bác sĩ Ritter hỏi, vâng, anh ta không nói được tiếng Anh à, vâng, ông ta trỏ biểu đồ, và đây là chữ của cô, nôn ngoẹ chuột rút khát mất nước, đúng vậy, Honey nói một mạch ngoại biên. Vâng, và cô chẩn bệnh gì? Bệnh cúm thể bụng, cô đã lấy mẫu phân chưa? Chưa, để làm gì à, còn để làm gì nữa? Bởi vì bệnh nhân của cô bị bệnh tả. Ông ta gào lên, chúng ta sẽ phải đóng cửa cái bệnh viện chó chết này. Chú thích, 1, Virgo, cung thứ 6 của hoàng đạo theo chiêm tinh, cách chương.